Thế nhưng dường như ông trời đang muốn trêu ngươi tôi vậy. Khi mà tôi vừa đặt chân xuống sân, đôi mắt bất chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng phía ngoài cổng. Người đấy không ai khác chính là Quân, và người phía sau anh là Quỳnh với bé Xu, là gia đình của anh. Giá như chỉ mỗi Quân tới, giá như người theo sau anh không phải là Quỳnh cùng con gái của cô ấy, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà tiến lại, rồi hỏi han xem anh thời gian qua như thế nào, sẽ không ngần ngại nói với anh lời xin lỗi. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột này của họ khiến tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Trốn không được, lùi cũng không được, đôi chân cứ như bị ai đó đổ keo dính chặt dưới nền cỏ. Tôi không dám nhìn Quỳnh, cũng không dám quay vào trong nhà nhìn Lưu Sơn, bởi vì tôi sợ, sợ cô ấy lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà điên cuồng chửi bới như lần trước. Lúc ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Đúng lúc tôi vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn thì từ phía trong nhà, Lưu Sơn điềm nhiên bước ra nhưng chưa hề phát hiện ra sự xuất hiện của họ. Anh thấy tôi vẫn đứng im đó không có ý định đi thì vội nói: "Linh, em còn đứng đấy làm gì? Sao không đi đánh răng rửa mặt đi? Cơm nguội là ăn không ngon đâu." Anh vừa nói xong thì từ phía ngoài cổng, Quỳnh với khuôn mặt hầm hầm để cổng lao vào phía chúng tôi, bỏ mặc cả bé Xu đứng bên ngoài khóc thét vì sợ. Cô ta gào lên: "Gì? Thì ra đây chính là lý do anh bỏ mặc mẹ con tôi đúng không? Đây chính là lý do đúng không hả? Anh bỏ tôi bệnh tật yếu ớt một mình, bỏ con thơ nhỏ dại, bỏ cả công ty để về đây hú hí với con này. Anh sao có thể đổ đốn như thế? Sao anh lại có thể khốn nạn như thế hả?" Quỳnh nói anh xong, chị ấy lại quay ngoắt sang tôi, nhanh như cát giơ tay túm lên mái tóc dài của tôi, kéo mạnh ấn xuống đất. Lần này là chửi những lời thậm tệ, những lời cay nghiệt dường như chỉ muốn đâm tôi chết ngay lúc này vậy. "Là mày đúng không? Là mày dụ dỗ chồng tao, bỏ vợ bỏ con về cái nơi nghèo nàn bẩn thỉu này hú hí với mày đúng không hả con khốn? Mày đã hứa với tao như thế nào? Mày hứa mày không yêu anh ấy, không gặp lại anh ấy, nhưng rồi mày đang làm cái quái gì đây hả? Mày cướp chồng tao, cướp ba của con bé. Mày không thấy nhục nhã thay ba mẹ mày khi có đứa con lăng loàn như mày hả? Hay ba mẹ mày cũng thế, cũng đốn mặt như cái loại mày hả?" Quỳnh lúc này dường như đã mất hẳn lý trí, không còn là cô gái hiền dịu năm nào tôi gặp nữa. Chị ấy lúc này dường như đã phát điên, chỉ muốn xả hết những đau đớn cùng với bực bội trong lòng, muốn lấy mạng tôi ngay tức khắc. Tôi đau lắm, tôi muốn kêu lên, nhưng rồi mọi thứ lại chẳng thể nào thoát ra được khỏi cổ họng. Tôi nghĩ đến những lời nói của Quỳnh, khóe mắt lại thi nhau rơi xuống giọt nước mắt mặn chát, ướt nhòe đầy trên gò má hao gầy. Chị ấy nói không hề sai, là vì tôi, anh mới bỏ gia đình đi tới cái nơi này. Là vì tôi mà anh từ một người chồng, người cha mẫu mực trở nên đổ đốn. Thế nhưng chị ấy đâu có biết, tôi cũng đã đuổi anh ấy về với bọn họ. Tôi đã cự tuyệt không muốn gần gũi với anh. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng tôi cũng không có đề thiện tới mức cướp anh khỏi chị ấy. Dù chỉ có duy nhất lần đó tôi ép anh ngủ với tôi rồi mới đồng ý cứu chị. Lần đó là tôi sai, tôi cũng đã phải nhận lấy quả báo rồi. Tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu, tôi cũng đã sàn vạt bản thân nhiều lắm. Quỳnh vừa bứt tóc vừa đạp tôi tới tấp, tay không ngừng liên tục tát vào má tôi từng cái nảy lửa, mạnh đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được cái tát ấy chứa đựng bao nhiêu sự hận thù. Đúng lúc tôi cảm tưởng bản thân chỉ muốn ngã khuỵu xuống, tôi liền nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi của anh và Quân gọi mình. Sau đó là Quỳnh bị một trong hai người ấy ôm lấy kéo ra khỏi. Tuy vậy bàn tay chị vẫn không chịu buông mái tóc dài rối rủ của tôi, càng chửi lớn: "Buông ra, anh buông tôi ra, tôi phải đánh chết nó, đánh chết cái con đĩ cướp chồng người khác." Quỳnh vừa nói xong, Lưu Sơn liền quát lớn. Tuy tôi không ngẩng đầu lên, nhưng cũng thấy được anh đang ra sức bậy từng ngón tay của Quỳnh ra khỏi tóc tôi. "Cô thôi điên loạn đi, chuyện của tôi với cô không hề liên quan gì tới Linh. Cô đừng có tìm tới cô ấy mà gây sự, chẳng khác gì mấy mụ vô văn hóa bán rau bán cá ngoài chợ. Cô quen tôi 10 năm, chẳng cần nói, cô cũng hiểu tính tôi là người như thế nào, có thủ tất báo, kẻ nào lừa dối tôi nhất định sẽ không tha thứ, và cô chính là người nằm trong số đó. Cho nên chúng ta đi tới bước này, đừng đổ lỗi cho ai, mà tự soi xét lại bản thân mình trước đi." Lưu Sơn ôm tôi vào lòng, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua người Quỳnh chẳng hề có một tia ấm áp. Tôi thì sức lực đã chẳng còn, mặc dù cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng chẳng thể nào nhích được chút nào hết. Vì chỉ cần anh siết nhẹ, cả người tôi đã muốn ngã quỵ xuống đến nơi rồi. Phút ấy, tôi nhìn thấy cánh tay của Quân khựng lại ở giữa không khí liền hạ xuống. Đôi mắt đầy tia đau lòng nhìn tôi như muốn trách móc, như muốn vạch trần mọi sự việc náo loạn trước mắt này. Tôi biết trong chuyện này người sai là tôi.